Vũ Luyện Điên Phong, chương 1377, Huyền Kim, góc truyện audio.com, đặt trên khay ngọc kia, một khối lớn chừng nắm tay, bề mặt lồi lõm, toàn thân màu vàng ròng, không biết là khoáng thạch gì. Khiến người khiếp sợ chính là, hoa văn trên bề mặt lưu động, rõ ràng là bị cao nhân hạ cấm chế cản trở khí tức biểu lộ. Dù vậy, mọi người tham dự hội đấu giá đều có thể tinh tường cảm nhận được từ trong khoáng thạch kia xuyên ra từng đạo kình khí sắc bén như kiếm. Có cấm chế phong ấn còn như thế, nếu là giải cấm chế kia đi thì còn đạt đến trình độ nào? Các võ giả có thực lực hơi thấp một chút căn bản đừng mơ đến gần khối khoáng thạch này. Vật này không phải tầm thường, người có khả năng nhận biết được lại là số ít. Mọi người chỉ biết là vật như vậy tuyệt đối là bảo vật khó có được. Chả trách tụ bảo lâu đem nó đặt ở hồi sau hội đấu giá, đây đã coi như là vật phẩm áp trục rồi. Được lắm, được lắm. Ha ha ha, Kim Mỗ gian khổ tìm kiếm hơn nửa đời không có kết quả, không ngờ hôm nay lại thấy được ở nơi này. Tụ bảo lâu tụ hợp bảo vật thiên hạ, danh bất hư truyền. Trong phòng bao ma huyết giáo số giáp kia cường giả tên là Kim Thạch cười ha hà, dường như rất hài lòng với khối khoáng thạch này, dáng vẻ như là nhất định phải có được. Huynh muốn thứ này, trong xương phòng ất số 13, Dương Viêm nghi hoặc liếc mắt nhìn Dương Khai. Biểu hiện của Dương Khai rõ ràng cũng khá kích động, Dương Viêm làm sao không nhìn ra ý nghĩ hắn chứ? Đúng vậy, Dương Khai khẽ gật đầu. Dương Viêm ồ một tiếng, cũng không hỏi xem Dương Khai muốn vật này làm gì. Cô gái thanh nhi kia nghe vậy, đuôi lông mày cũng nhích lên hiện ra sắc mặt vui mừng, nhưng rất nhanh lo lắng nói. Nhưng tiền bối à, Kim trưởng lão của ma huyết giáo dường như cũng rất muốn. Đấu giá thôi, người trả giá cao được. Dương Khai tuét miệng cười, hắn lần này mang đến 70 triệu thánh tinh, không sợ vượt không qua Kim Thạch kia. Dù sao lúc đấu giá trước đó, bên ma huyết giáo đã nhiều lần ra tay, tiêu tốn cũng không ít. Thanh Nhi ôn tồn gật đầu, lên tiếng nói. Vậy chúc tiền bối khai cờ đắc thắng, nhờ lời tốt lành của ngươi. Dương Khai tuét miệng cười, hắn đương nhiên biết tiểu nha đầu khẩn trương vì cái gì, thật sự là bởi vì nếu mình tham gia đấu giá, mà lại có thể mua thành công vật phẩm này, bản thân nàng là người phụ trách tiếp đón mình có thể nhận được chút phần thưởng của tụ bảo lâu. Phần thưởng này có quan hệ trực tiếp tới giá tiền mình đưa ra. Trước mình luôn án binh bất động, không mua bất cứ thứ gì, thiếu nữ đương nhiên không nhận được phần thưởng gì. Nhưng nếu mình mua vật này, phần thưởng tụ bảo lâu cho nàng kia tuyệt đối có thể cho nàng tiêu xài trong thời gian dài. Chuyện này cũng là Thanh Nhi tự nói ra, Dương Khai cũng không cố ý đi tìm hiểu. Tiểu nha đầu phục vụ rất chu đáo, cũng rất chuyên tâm. Dương Khai dĩ nhiên không nghĩ ngợi khi nàng nhận được điều tốt. Thứ cho lão phu mắt vụng về, vật quỷ này rốt cuộc là thứ gì? Kim lão quỷ ngươi sao thất lễ như vậy? Trong một bao phòng khác truyền tới một giọng nói xa lạ thấy trong lời nói của hắn dường như không biết khối khoáng thạch này. Cũng không phải là người ta kiến thức nông cạn. Thật sự là trong tinh vực các loại vật liệu quá nhiều, hơn nữa khối quang thạch này cũng là vật cực kỳ quý hiếm, vốn dĩ bình thường không nhìn thấy. Kim Thạch có thể biết cũng là bởi vì tu luyện công pháp đặc thù cần loại khoáng thạch này, mới chú ý tìm hiểu tỉ mỉ. Cũng, góc truyện audio.com, chỉ có Dương Viêm kỳ quái này mới biết được thuộc lòng các loại khoáng vật như lòng bàn tay, nhưng người như thế dù sao cũng là số ít. Khà khà, Kim tiền bối có kích động cũng không thể tránh được. Dù sao khối huyền kim này rất có ích lợi đối với việc tu luyện kim thiền cực ma quyết. Có huyền kim này tương trợ, ngày thần công đại thành mà kim tiền bối mong chờ sắp tới. Nhậm Thiên Thụy sợ người khác không biết nội tình, vội lên tiếng. Huyền kim, người vừa nói trước đó nghe thấy tên này, dường như là nhớ ra điều gì, không khỏi kinh hô một tiếng. Nhậm tiểu tử, người đấu giá thì đấu giá, nhắc đến kim thiền cực ma quyết của lão làm chi. Kim Thạch rất căm tức, hắn đương nhiên hiểu rõ dụng ý ác độc của Nhậm Thiên Thụy. Nếu là ở nơi khác, hắn nhất định ra tay dạy dỗ, nhưng nơi này dù sao cũng là tụ bảo lâu. Mặc dù trong lòng phẫn nộ cũng không thể không dằn lòng xuống. Nhưng bị đối phương nhắc đến như vậy, khó khăn gặp phải khi mình muốn bắt lấy khối huyền kim này sợ rằng sẽ tăng thêm rất nhiều. Dù sao kẻ địch của ma huyết giáo cũng không ít, những người đó cũng sẽ không trơ mắt nhìn mình mua mất huyền kim thần công đại thành. Tiền bối bớt giận, vãn bối nhiều lời rồi. Nhậm Thiên Thụy dường như cũng biết mình nói sai rồi, dáng vẻ như biết lỗi khom mình chắp tay thi lễ. Nhưng lời nói ra rồi như nước hất ra ngoài, nào có thể thu lại được. Che giấu dưới vẻ bề ngoài đang hết sức lo sợ trong đáy mắt lại có chút đắc ý. Đối với tụ bảo lâu mà nói, huyền kim được ai mua đều không vấn đề, chỉ cần có thể bán giá cao là được. Hãy bớt sàm ngôn, nhanh đấu giá đi. Kim Thạch có chút không kiên nhẫn, hung hăng thúc giục. Được, Nhậm Thiên Thụy cười ha hả quạt trên tay chỉ vào huyền kim, cất cao giọng nói.

Đánh nhau, hai vị, nơi này là tụ bảo lâu, xin hai vị bớt phóng túng một chút. Trong hư không, bỗng vang lên một giọng nhàn nhạt, nghe thấy thanh âm này, Phong Bà Tử cùng Kim Thạch đều hơi biến sắc, dường như nhớ ra cái gì đó, thu hết lại khí thế phóng túng của bản thân. Võ giả trong đại sảnh lúc này mới thở phào, trên gương mặt vẫn thể hiện sự sợ hãi trong lòng. Đứng ở trên đài cao, Nhậm Thiên Thủy cũng không khỏi lau mồ hôi, tuy nói hội đấu giá tụ bảo lâu chưa từng xảy ra sơ sót gì, nhưng nếu hai người thực sự đánh nhau ở đây, đó cũng không phải là điều tốt lành gì. Nghĩ một chút, lên tiếng nói. Kim tiền bối cũng đừng vội tức giận, Phong tiền bối nếu tham gia đấu giá, vậy chắc chắn có dụng ý cần dùng. Cần dùng làm gì? Kim Thạch hừ lạnh một tiếng, đương nhiên sẽ không dễ dàng tin như vậy. Nhậm Thiên Thụy mỉm cười, lên tiếng nói. Theo vãn bối biết, Kim Sư Lôi Văn Thú chung sống nửa đời với Phong tiền bối có lẽ cũng đến lúc lên cấp rồi. Cách chương.